Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 48 Trần Ai Lạc Định. Đồng Tuyết nhìn Diệp Kiện liếc mắt một cái, bất quá cũng không có để ý tới hắn. Thấy thế, Diệp Kiện cũng không nói cái gì nữa. Bất quá Đồng Tuyết biểu tình đã trả lời hắn muốn biết vấn đề. Trong lòng lần thứ hai ân tâm xuống dưới, những cái đó giết người quỷ đồ vật đã không có. Chúng ta chạy nhanh chạy đi đi. Diệp Kiện theo sau cố ý hô một câu, nguyên bản còn tại năm lâu thấp thỏm quan vọng người, tức khắc giống nấu sủi cảo giống nhau, bùm bùm hướng dưới lầu chạy, cũng thẳng đến nghe được trên lầu mọi người truyền xuống tới động tĩnh. Hạ Thiên Kỳ mới bừng tỉnh nhớ tới nơi này còn có một ít người sống sót ở đâu. Quay đầu nhìn đang đứng ở trên lầu ánh mắt mông lung nhìn nàng Đồng Tuyết. Hạ Thiên Kỳ do dự một chút, thân ảnh ngay sau đó xuất hiện ở Đồng Tuyết trước mặt. Tiện đà ôm đồm nàng cánh tay, ở Diệp Kiện kinh hãi trong ánh mắt biến mất, lại lần nữa xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ mang theo Đồng Tuyết đã là đi vào thương trường bên ngoài lối đi bộ thượng. Thiên Kỳ, ngươi, Đồng Tuyết nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ trong ánh mắt tràn ngập kinh sắc. Nàng có thật nhiều lời nói tưởng cùng Hạ Thiên Kỳ nói, nhưng lúc này rồi lại không biết nên nói cái gì hảo. Cái này một lời khó nói hết. Không phải một câu hai câu lời nói là có thể nói rõ. Tóm lại ngươi không có việc gì liền hảo. Chạy nhanh, về nhà đi. Về sau nơi này cũng không hề sẽ có cái loại này đáng sợ đồ vật. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết đãi. Này khởi sự kiện qua đi. Hắn rời đi nơi này. Minh Phủ sẽ như thế nào đối đãi từng chính mắt thấy này hết thảy người. Bất quá nghĩ đến hẳn là sẽ không làm nơi này tin tức truyền ra đi. Bằng không thế giới này sợ sẽ muốn hoàn toàn lộn xộn. Cho nên có khả năng nhất cách làm, chính là thanh trừ các nàng về này hết thảy ký ức. Đây cũng là Minh Phủ quen dùng thủ đoạn. Đương nhiên còn có nhất hư một loại phương thức. Đó chính là đem thành phố này hoàn toàn phong tỏa. Sau đó bị thế tục quên đi sạch sẽ. Cảm ơn ngươi Thiên Kỳ. Nếu không có ngươi, ta thật sự. Đồng Tuyết mơ mịt gật gật đầu, vành mắt lại nổi lên mông lung nước mắt sương mù. Chúng ta là bằng hữu. Trước kia ngươi cũng giúp ta rất nhiều, cho nên không có gì cảm tạ với không cảm tạ. Ngươi chạy nhanh về nhà đi, ta còn có việc, lập tức liền sẽ rời đi. Hạ Thiên Kỳ phía trước liền không nghĩ ở cùng Đồng Tuyết có cái gì liên quan. Lúc này đây hắn kỳ thật cũng là vừa vặn, lúc này mới sẽ đem Đồng Tuyết cứu. Hắn không tiếp thu Đồng Tuyết đảo không phải cảm thấy Đồng Tuyết không xứng với hắn. Trên thực tế Đồng Tuyết vô luận là gia cảnh, vẫn là diện mạo đều thực không tồi. Nhưng bọn họ cũng không phải một cái thế giới người. Còn nữa quan trọng nhất một chút là, hắn căn bản là không thích Đồng Tuyết. Bằng hữu hai chữ nghe được Đồng Tuyết phá lệ chát tâm. Nàng chưa từng có nhiều biểu hiện ra ngoài, mà là kiệt lực giữ lại nói, có thể tối nay nhi đi sao? Đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn minh xác nói cho nàng không thể thời điểm, hắn honor table lần thứ hai vang lên, cúi đầu nhìn thoáng qua, hắn phát hiện là Triệu Tĩnh Xu đánh tới. Thiên Kỳ ngươi ở nơi nào, có khỏe không? Hạ Thiên Kỳ mới vừa một tiếp nghe, Triệu Tĩnh Xu tràn ngập lo lắng thanh âm liền vang lên. Lệnh Hạ Thiên Kỳ trong lòng đột nhiên thấy ấm áp, ta còn hảo, ngươi như thế nào biết ta bên này kết thúc? Bởi vì ta cũng ở bên này, nhìn bên ngoài bao phủ sương mù tan, ta hiện tại cùng Mộng Kỳ đã lái xe tiến nội thành. Ngươi nói cho ta vị trí, chúng ta trực tiếp đi tìm ngươi, các ngươi không cần lại đây. Ta trong chốc lát trực tiếp đi tìm các ngươi, trong chốc lát đem địa chỉ phát lại đây. Gặp mặt lại lưu đi. Triệu Tĩnh Xu cũng không biết Hạ Thiên Kỳ hiện tại có thể dựa vào Thuấn Di thực mau xuất hiện ở các nàng trước mặt, cho nên kiên trì muốn lái xe lại đây tiếp hắn. Hạ Thiên Kỳ có chút đau đầu chùy chùy đầu, vốn định thừa dịp cái này điện thoại khai lưu cái này, nhưng thật ra vô pháp đi rồi, cấp Triệu Tĩnh Xu đã phát vị trí qua đi. Hạ Thiên Kỳ ở trên mặt cường bài trừ chút tươi cười đối Đồng Tuyết nói: bằng hữu của ta trong chốc lát tới đón ta, ta vô pháp ở chỗ này ở lâu, lần này vừa đi lại trở về nói không chừng sẽ là khi nào, bất quá chúng ta có hơi tin có thể thường liên hệ. Thiên Kỳ, ngươi có phải hay không cảm thấy nếu chúng ta ở bên nhau, ta ba ba sẽ tìm ngươi phiền toái? Đồng Tuyết đột nhiên nói một câu lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không hiểu ra sao, nói: không phải ta, ta ba ba biết ngươi, ta cùng hắn nói lên quá, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ nói phục nàng. Hắn theo ta như vậy một cái nữ nhi, tuyệt không sẽ cưỡng bức ta cái gì cái kia. Ta tưởng ngươi hiểu lầm, ta là cảm thấy chúng ta hai cái cũng không thích hợp. Ta trước sau đem ngươi đương bằng hữu. Hạ Thiên Kỳ lúc này đây cự tuyệt thực dứt khoát. Nhưng mà ngoài dự đoán chính là, Đồng Tuyết đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ trực tiếp cự tuyệt sau, thế nhưng biểu hiện thực bình tĩnh, chỉ là gật gật đầu trở về một câu: ta đã biết, ta bồi ngươi chờ ngươi bằng hữu lại đây, lúc sau ta liền đi. Hảo, không khí có vẻ xấu hổ, cũng thực trầm trọng. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cầu nguyện Triệu Tĩnh Xu các nàng nhanh lên nhi tới, nhưng trên thực tế thẳng đến mười mấy phút sau, Triệu Tĩnh Xu kia đài màu đỏ Ferrari mới xuất hiện ở ven đường. Nhìn thấy Triệu Tĩnh Xu xe dừng lại, Hạ Thiên Kỳ liền quay đầu lại đối Đồng Tuyết nói: ta bằng hữu tới rồi, ta đi trước, ngươi bảo trọng. Đồng Tuyết hơi hơi gật đầu, nhìn Hạ Thiên Kỳ bước nhanh đi hướng Triệu Tĩnh Xu xe. Mà lúc này Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ cũng từ trên xe xuống dưới. Không chờ Hạ Thiên Kỳ mở miệng, Triệu Tĩnh Xu liền trực tiếp tiến lên ôm chặt Hạ Thiên Kỳ, không chịu khống chế khóc lên: ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, ta luôn luôn mệnh rất lớn, nếu là liền như vậy đã chết, như thế nào sẽ không làm thất vọng các ngươi lo lắng. Ếch, bất quá Tĩnh Xu, ngươi gần nhất có phải hay không thường xuyên ăn đu đủ a? Cảm giác ngực giống như lớn không ít đâu, đỉnh ta đều mau xuyễn bất qua tới khí, ngươi thảo không chán ghét. Thật là khi nào cũng chưa cái chính hình. Triệu Tĩnh Xu một phen đẩy ra Hạ Thiên Kỳ, lúc này đảo cũng không hề khóc. Sở Mộng Kỳ dựa vào xe bên, cứ việc giống một viên tắt bóng đèn bị vắng vẻ một bên, nhưng thấy Hạ Thiên Kỳ không có việc gì, trên mặt nàng cũng mang theo sáng lạn tươi cười. Ở bên một cái kính ồn ào nói: moa moa, moa moa, lại đây cùng nhau moa moa. Đại phòng nhị phòng cùng nhau sủng hạnh. Hạ Thiên Kỳ tà ác hướng về phía Sở Mộng Kỳ cười xấu xa một tiếng. Sở Mộng Kỳ lập tức thu hồi trên mặt tươi cười, hung tợn chừng hắn một cái: thật là cậu không đổi được. Liền ở Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ vì Hạ Thiên Kỳ bình yên trở về mà cao hứng thời điểm, cách đó không xa, Đồng Tuyết lại ảm đạm xoay người, bước nhanh chạy ra. Đương Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh nhớ tới Đồng Tuyết thời điểm, lại quay đầu lại nhìn lại, nơi đó đã là đã không có bóng người. Hạ Thiên Kỳ thu hồi ánh mắt, đảo cũng hoàn toàn không để ý, lại tiếp tục cùng Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu hai người nói nói cười cười. Cùng lúc đó, một tòa biệt thự cảnh biển, Lãnh Nguyệt vừa mới từ bên ngoài tiến vào, Liền nghe ngồi ở trên sofa Lương Nhược Vân nói, Hạ Thiên Kỳ đã thông qua cao cấp chủ quản khảo hạch. Ngươi có thể yên tâm Money Ân, yêu yêu, đọc sách www.uansu.cm. Lãnh Nguyệt cứ việc trả lời vẫn là thực lãnh đạm, nhưng là trên mặt lại khó được lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ là thực mau đã bị hắn che giấu rớt. Lương Nhược Vân cũng không có đi xem Lãnh Nguyệt, mà là tiếp tục lo chính mình nói. Ta có thể dạy ngươi đồ vật đều đã giáo ngươi. Hiện tại Hạ Thiên Kỳ cũng đã hoàn thành cao cấp chủ quản khảo hạch. Ta cũng muốn rời đi. Đừng quên ta đối với ngươi dặn dò. Không có ta đệ Tam Minh Phủ sẽ trở nên rất nguy hiểm. Nếu không nghĩ các ngươi bằng hữu lọt vào liên lụy, liền tận lực tránh cho không cần thiết xung đột. Ta ở các ngươi trên người đầu nhập vào rất lớn nỗ lực cùng kỳ vọng. Không cần cô phụ ta, nói xong này, biên lời nói. Lương Nhược Vân liền từ trên sofa đứng dậy, rời đi biệt thự, thẳng đến nàng hoàn toàn đi ra ngoài. Lãnh Nguyệt mới hướng nàng hô, cảm ơn. Nghe được Lãnh Nguyệt thanh âm, Lương Nhược Vân hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó điều khiển xe cực nhanh biến mất, cười chúc đại gia 11 có thể chơi vui sướng, đồng thời hy vọng đại gia đem vé tháng đầu bay lên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.